Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đài có tiếng truyền đến, bản la đánh nhau, đơn bì cổ thùng thùng thẳng thúc dục người lòng bàn chân sinh phong. Kiều Ngọc Lâm uống cạn chản trà nóng, một mình vén rèm ra khỏi phòng, duyên hành lang mà đi, bất quá 5-6 bước có hơn. Có thân hình thanh ngô ra chặn ngang ôm cái nữ tử trầm ổn đi trước. Nữ tử cúi đầu khẩn dựa kia ra trên vai, có thể thấy nàng đầy đầu ô du phát sơ thành nguyên bảo búi tóc. Búi tóc gian cắm một cây điểm thúy nạm đá quý hồ điệp quả nho văn đầu hoa. Bạch ngọc hoa tai tích thủy run hoàng, quả hồng hồng tơ lụa váy mệ đáng ở nam nhân cánh tay phải cong hà. Lộ ra nửa thanh đồ bạch sái hoa khố tử cập một đôi xanh thấm phùng châu phấn nền dày. Lại là thiên nhiên đủ, lại thập phần tú khí. Này ra quần áo hoa lệ, phi phú tức quý, nàng kia mặc cẩm tú, phi thê tức thiếp. Kiều Ngọc Lâm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ám thệ chính mình thất lễ. Kia ra tựa hồ nghe đến sau lưng có tất tốt đi lại thanh. Dừng lại xoay người xem ra, Kiều Ngọc Lâm cúi đầu ôm quyền chào hỏi, có thể cảm giác hắn ánh mắt sáng trong đem chính mình trên dưới đánh giá. Hơi khoảnh một lát mới nghe hắn ngữ khí thiển đạm, diễn lớn hơn thiên, không đến muộn đáng, ngươi đi trước một bước đi bãi, nói sườn thối lui đến tùng ven tường, nhường ra đường đi. Kiều Ngọc Lâm ngôn thanh đa tạ, cùng hắn gặp thoáng qua. Hoàng hôn cuối cùng đinh điểm tàn hồng tan hết, ánh bình minh cũng hành quân lặng lẽ, một vòng bạch nguyệt treo ở trống rỗng chi sao, bạn một con không chịu nghỉ sao quạ đen, hoa thê lương một tiếng, không quen nhìn thế gian nhân tình vô thường. Kiều Ngọc Lâm tâm phút chốc đến nứt đau khó nhịn, hắn che lại ngực không tự giác khẽ quay đầu lại, màu đỏ đèn lồng thắp sáng trước hành lang. Vị kia ra chính phủ đầu hôn môi trong ngực nữ tử. Như vậy hình ảnh hoặc nhiều hoặc ít cấp lãnh nùng thu đêm thêm một mạt xuân sắc. Kiều Ngọc Lâm lên đài trước, diễn đầu tới lãnh hắn trước bái kiến các vị nghe khách. Hàn huyên một vòng chuyển đến đường thị trước mặt, hắn chắp tay thi lễ gian, lờ đãng ngó quét đến nàng đầy đặn thủ đoạn cô vòng tay. Có chút ám giật mình. Hắn đã tiếp tụ hưng dạp hát trương lão bản mang tin. Tứ hỷ gánh hát hai ngày sau đến kinh môn. Quế hỷ muốn tới. Hắn nguyên tưởng mua này vòng tử đưa cho nàng cái kinh hỷ. Sự có bao nhiêu sao? Thế nhưng bị tạ thái thái nhanh chân đến trước. Đều bị tiếc nuối. Đoan vương gia hỏi tạ ký. Hứa Ngạn Khanh đi nơi nào? Sao chậm chạp không thấy bóng người? Tả ký tiếng nói lãnh trầm đáp lời. Hắn tiểu thiếp thân thể đột nhiên không khỏe. Này đây đi trước cáo từ rời đi. Trước còn hào hào, kiêu căng đâu. Kiều Ngọc Lâm diễn lại đài khi chỉ nghe thấy tạ thái thái lầm nhầm mà. Quế ỉ mở mắt ra. Không biết khi nào, nàng đã nằm ở khách điếm phòng trên giường. Hai mảnh lụa trắng màn tương hạp. Giường trên tủ châm ánh nến. Vầng sáng đem tuyết trắng nhuộm thành nhợt nhạt, nàng lẳng lặng mà vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa có đồ đĩ ở từng cái gõ cửa nhi, xem tay tương lạp, đại gia cần phải xem tay tướng, ta tính đến nhưng chuẩn, suy kỳ nhìn nhạo đến câu nhân linh hồn nhỏ bé, lại nghe được lãnh phòng có đối phu thê xảo nổi lên miệng, còn có trẻ con oa nha khóc lớn thanh, nữ nhân cũng khóc lên. Ngô nông mềm giọng là tô châu người. Hai tử thiêu lạp, mấy cái tiền đồng ngươi còn cầm đi đánh cuộc. Hắn muốn thiêu chết, nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng không sống. Nam nhân lắp bắp giải thích. Mấy cái tiền đồng thỉnh không tới lang trung. Ta muốn đi đánh cuộc hai thanh nhiều thắng điểm tiền. Có thể chữa bệnh phó phòng điền. Nói nhiều phản đúng lý hợp tình lên. Quái nữ nhân không hiểu hắn tâm. Quế hỉ ngốc tưởng, hai người bọn họ kết phu thê khi chắc là ân ái. Mới có hai tử, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, lại thân mật cảm tình cũng chịu không nổi điểm điểm tra tấn. Nếu như không có này đó khúc chiết, nàng cùng Ngọc Lâm sư huynh có thể hay không cũng quá thành phòng phu thê bộ dáng. Đại để sẽ bãi, thời gian một ngày thiên qua đi, hắn, nàng, nhóm chung sống thành lẫn nhau trong mắt ghét ngài, cho nên Ngọc Lâm sư huynh lựa chọn không có sai, nàng buông tay thành toàn cũng thực vinh quang, bởi vì đều biết rõ tương lai năm tháng có bao nhiêu gian nan. Nước mắt vẫn là theo khóe mắt lướt qua huyệt thái dương, viên viên thẳng chảy xuống tới, ngăn đều ngăn không được. Thấm đến gối đầu một tảng lớn âm lãnh thấm ướt, quá sâu biết chính mình tính tình, nàng như thế nào mặc kệ chính mình quá như vậy thê thảm đâu. Vì năm tháng tĩnh hào, nàng cam nguyện phụ trọng đi trước, hiện giờ lại không ai có thể làm nàng như thế cam nguyện. Cách chương